Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 385, Cũng Lân Đại Lục náo động. Gia hỏa này là thiếu cốc chủ, Ứng Bách Xuyên, Tư Mã U Nguyệt có chút không dám tin tưởng hỏi. Vân Dật, gia hỏa này thật là Ứng Bách Xuyên. Vân Dật gật gật đầu. Ngươi hẳn là kêu ta sư huynh, Ứng Bách Xuyên lạnh lùng nói. Có lẽ là bởi vì tu luyện băng thuộc tính, cho nên Ứng Bách Xuyên cả người thoạt nhìn đều tương đương lãnh ngạo. Không cần cho ta nói, ngươi ở chỗ này ngăn đón ta chính là tưởng thử thực lực của ta. Tư Mã U Nguyệt dâng tặng hắn một cái xem thường. Thân là thần ma cốc thiếu cốc chủ, trừ bỏ có nhất nghệ tinh, tu vi cùng sức chiến đấu cũng cần thiết không yếu. Ứng Bách Xuyên nói, sư thúc đem ngươi khen đến thiên địa chỉ có, ta thay ta sư phó tới khảo nghiệm ngươi, sư phó của ngươi là ai? Đại cốc chủ, Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, là, Ứng Bách Xuyên nói, ta đem thực lực đè ở linh tôn cấp bậc, biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm mà ni, kỳ thật há ngăn là không tồi. Quả thực là ra ngoài hắn dự kiến, tuy rằng hai người chưa từng có nhiều ít chiêu, nhưng là nàng phản ứng, nàng linh kỹ sử dụng tốc độ, nàng trong cơ thể linh khí hùng hậu đều đại, làm hắn kinh ngạc. Nếu không phải gặp được hắn, nàng có thể nói cùng giai vô địch. Nghĩ đến chính mình ẩn nấp thân hình thời điểm nàng cư nhiên đem chính mình tìm ra tới. Nói, ngươi là trận pháp sư. Hừ hừ, Tư Mã U Nguyệt đối Ứng Bách Xuyên thử thực lực của chính mình hành vi thực không cao hứng, không trả lời hắn vấn đề, xoay người chiều Tư Mã ra người vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ lại đây. Ứng Bách Xuyên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt không để ý tới chính mình, mày một chọn, bất quá cũng chưa nói cái gì. Tư Mã U Lân bọn họ ở Tư Mã U Nguyệt bắt đầu thời điểm chiến đấu liền ly vài trăm mét, phòng ngừa bái chiến đấu lan đến, nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ vẫy tay, mới bay lại đây, ngũ đệ, không có việc gì đi. Tư Mã U Nhạc bọn họ khẩn trương nhìn một bên Ứng Bách Xuyên, không biết hai người đánh như thế nào dừng, bất quá như vậy cũng hảo. Bọn họ có thể cảm giác được hắn trên người cường hãn thực lực. Tiếp tục đánh tiếp Tư Mã U Nguyệt không nhất định có thể thắng. Hắn là thần ma cốc một cái khác thiếu cốc chủ, Tư Mã U Nguyệt nói. Sư phó còn đang chờ chúng ta. Chúng ta trở về đi, nga, mọi người vựng đồ ăn. Cứ nhiên là tới thử nàng. Đoàn người trở về. Vân Dật trực tiếp mang theo Tư Mã U Nguyệt đi đại sảnh. Ma lão đầu cùng Vân Cẩm Vệ đang ở nơi đó chờ bọn họ. Tư Mã U Nguyệt đi vào liền nhìn đến ma lão đầu ở chủ vị thượng kiều chân bắt chéo gặm linh quả. Vân Cẩm Vệ ở một bên đứng, cung thân mình nói cái gì? Sư phó, các ngươi như thế nào tới nơi này? Nàng đi qua đi. Tìm vị trí ngồi xuống, ma lão đầu cười hì hì nhìn theo ở phía sau tiến vào Ứng Bách Xuyên. Nói, thế nào, không tồi đi, sư thúc thu cái hảo đồ đệ. Ứng Bách Xuyên ăn ngay nói thật. Hắc hắc, đã sớm cho ngươi nói, nếu hai người các ngươi một cấp bậc, ngươi không nhất định có thể thắng được nàng, ma lão đầu nói. Ứng Bách Xuyên trầm mặc. Nghiêm túc suy tư ma lão đầu nói, nếu bọn họ ở một cấp bậc, hắn cùng nàng, ai có thể thắng, hắn có thể cảm giác ra tới, cùng chính mình thời điểm chiến đấu nàng cũng không cố hết sức. Hơn nữa trực giác nói cho hắn, nàng còn có át chủ bài không có lấy ra tới, bất quá hắn nhưng thật ra có chút chờ mong mặt sau có thể cùng nàng lại tỉ thí. Ngươi chưa cho sư phó nói, nàng vẫn là trận pháp sư, hắn nói, trận pháp sư, Ma lão đầu sửng sốt, nói, ngươi còn sẽ trận pháp. Sẽ A Tư Mã U Nguyệt thừa nhận, này Ứng Bách Xuyên thật nhạy bén, chẳng qua là đơn giản một hồi tỉ thí, liền đoán được nàng trận pháp sư thân phận, ngươi như thế nào không nói cho ta. Ma lão đầu ủy khuất nhìn nàng, chính mình đồ đệ kỹ năng hắn thế nhưng còn không biết. Ngươi không hỏi ta à? Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, ngươi còn sẽ cái gì? Ma lão đầu hỏi, thuần thú, nàng trả lời, sau đó liếc mắt nhìn hắn, nói, này ngươi không phải biết sao? Ma lão đầu khóe miệng hơi trừ, hắn gặp qua nàng thuần hóa trọng minh, tự nhiên biết nàng sẽ thuần thú, hắn hỏi chính là còn có hay không nàng không biết, mặt khác đâu, không có, liền này ba loại. Về sau có rảnh tính toán học học luyện khí, nàng nói. Bất quá này tạm thời cũng chỉ là nàng ý tưởng mà thôi. Đến nỗi có thể hay không thực thi, còn muốn xem nàng có hay không cái kia thiên phú. Ứng Bách Xuyên không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên vẫn là thuần thú sư. Tính thượng nàng luyện đan sư cùng trận pháp sư danh hiệu. Làm thần ma cốc thiếu cốc chủ xác thật có thể. Sư phó, ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào sẽ tìm đến ta, nàng hỏi. Còn không phải là vì chuyện của ngươi à. Ma lão đầu một bộ vì nàng nhọc lòng bộ dáng. Nói, ta mới vừa hồi cốc. Biết ngươi đi vào nơi này, khẳng định không thể quay về. Liền tới mang ngươi đi trở về. Thuận tiện tới cấp ngươi nói, cũng lân đại lục xuất hiện biến cố, cái gì biến cố? Nàng nghĩ tới hải vực cùng vạn thú sơn, kia vạn thú sơn cái kia sinh vật tuy rằng thực lực dọa người, nhưng là kia trận pháp cũng không phải một chốc có thể phá hư. Vậy chỉ còn lại có hải vực bên kia, nàng nhớ rõ Vu Lăng Vũ lúc ấy cũng đi dò xét một phen. Chắc là có cái gì khiến cho mặt trên chú ý, là hải vực bên kia xảy ra vấn đề sao? Ma lão đầu nhìn đến nàng 3-5 giây liền đoán được nguyên nhân. Nói, không sai, thần ma cốc người đi cũng lân đại lục vì ngươi báo bình an thời điểm. Phát hiện cái kia đại lục hải vực nơi đó càng ngày càng không bình tĩnh, khiến cho trong cốc nhiều chú ý một chút. Mấy ngày hôm trước trở về tin tức, nói hải thú đột nhiên làm khó dễ, cùng nhân loại đánh nhau rồi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng căng thẳng, nàng nghĩ đến không phải những cái đó hải thú, mà là vong ưu trên đảo cái kia liền trọng minh cũng chưa nắm chắc sinh vật. Sư phó, ngươi biết hải vực bên kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân khiến cho hỗn loạn sao? Ngươi đi trở về sẽ biết. Ma lão đầu cũng không rõ nói. Ta đi gọi bọn hắn. Nàng lấy ra tử mẫu thạch, liên hệ thượng Tư Mã U Lân bọn họ. Biết được cũng lân đại lục xuất hiện dung chuyển, tất cả mọi người nhanh chóng đuổi lại đây. Vân gia chủ, nếu có thể nói, các ngươi đem hành động chậm lại một đoạn thời gian, chúng ta đem bên kia sự tình giải quyết liền tới đây. Thuận tiện đem gia tộc người mang đến. Tư Mã U Nguyệt đối Vân Cẩm Vệ nói. Nhị thiếu cốc chủ, ngươi đi đi. Chúng ta hiện tại còn ở kế hoạch giai đoạn trước giai đoạn. Có lẽ chờ ngươi đã trở lại chúng ta còn không có tiến vào cuối cùng giai đoạn. Vân Cẩm Vệ nói. Cảm ơn, không phải nàng một hai phải tham dự chiến đấu. Chẳng qua nếu nàng không tham dự nói, Tư Mã gia đến bên này sao không như vậy danh chính ngôn thuận. Thực mau, Tư Mã gia người đều đuổi lại đây. Sư phó, người đều tới rồi, chúng ta đây đi thôi, Ma lão đầu nói. Vân Giật ngươi cũng đi theo chúng ta cùng đi đi. Ngươi mới vừa thăng cấp đến thần cấp, tới kiến thức một chút, rèn luyện một chút cũng hảo là. Nhị cốc chủ, Vân Giật đáp. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vân Giật liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn đi ra ngoài nửa năm liền thăng cấp đến thần cấp. Xem ra hắn tiểu giới hành trình cũng không phải không có thu hoạch. Ma lão đầu ở không trung đánh ra một cái thông đạo, dẫn đầu bay đi vào. Tiếp theo Ứng Bách Xuyên cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ lục tục đi vào. Kia thông đạo tự hồ có cảm ứng giống nhau. Ở Tư Mã gia người đều tiến vào sau liền đóng cửa. Hết chương.